Đào Lý La Đường Tiền, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu đối lợn rừng to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt vẫn rất có ấn tượng, hắn thấy lợn rừng to đối mình không có địch ý liền cũng không lại đề phòng lợn rừng to lớn trước mắt, hắn quay đầu hướng Tô Nhu nói, hắn thật giống rất gấp. Ân, hắn nói phía sau núi chúng ta xảy ra chút chuyện, hơn nữa tựa hồ có người lên núi. Tô Nhu cao mày nghiêm mặt tiếp tục nghe lợn rừng tinh báo cáo, chốc lát sau hắn ngẩng đầu đối Nhung Diệu áy náy cười nói. A Diệu ca, ta trước tiên theo lợn rừng tinh đến hậu sơn nhìn, ngươi ở tại đây chờ ta, ta đi nhanh về nhanh. Ta đi chung với ngươi. Nhung Diệu cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi liền nói ra, hắn tuy rằng lúc thường có chút lãnh mạc trì độn nhưng đây không mang ý nghĩa hắn sẽ để Tô Nhu tự mình đi ra mạo hiểm, hắn nếu quyết định cùng Tô Nhu cùng nhau cũng đã quyết định tiếp thu tất cả của Tô Nhu, bảo vệ Tô Nhu, cưng chiều Tô Nhu, làm chuyện một phu quân nên làm. Hắn tại thời điểm Tô Nhu đang chuẩn bị từ chối đối Tô Nhu ôn nhu nói. Ngươi đi một mình ta thực sự không yên lòng, hơn nữa ngươi đừng quên ta sau đó sẽ là phu quân của ngươi, ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Ngao, giống, lợn rừng tinh dùng sức cả thân cây, móng trước bào bào đất tựa hồ đang cường điệu cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hắn muốn nói cho Nhung Diệu biết Tô Nhu chẳng hề một mình. Thế nhưng Nhung Diệu cùng Tô Nhu hai người hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, đặc biệt là Tô Nhu, hắn hiện giờ ở trong mắt tất cả đều là Nhung Diệu, hắn vì lời nói mới vừa rồi của Nhung Diệu tâm lý ấm áp, A Diệu ca nhà hắn đối với mình tốt như vậy, chính mình cũng phải đem hết toàn lực bảo vệ A Diệu ca, oan hồn trong vách đá hắn trước đây đối phó qua, hoàn không phải là đối thủ của chính mình cho nên coi như đi ra hắn cũng có thể bảo vệ được A Diệu ca, hắn suy nghĩ xong liền dẫn Nhung Diệu cùng đi đến phía sau núi. Nhung Diệu bọn họ mới vừa đi gần đến phía sau núi cũng đã nghe đến vách đá nơi sâu trong cánh rừng truyền đến từng tiếng rên, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Nhung Diệu đối âm thanh chói tai trong sơn cốc lúc này rất quen thuộc, hắn nhớ tới tình hình lúc gặp lợn rừng tinh lúc trước, bây giờ kết hợp với biểu tình Tô Nhu lúc này Nhung Diệu đã biết phiền phức trong miệng Tô Nhu là cái gì. Ngao, lợn rừng tinh lần thứ hai đối vách đá giống lên một tiếng, thế nhưng vách đá chẳng hề bé ngoan ngừng lại như lúc trước mà là gào lên càng trầm trọng thêm. Tô Nhu yên lặng đi lên trước nhìn dấu chân để lại trên mặt đất cười lạnh nói. Các ngươi bất quá là oán khí cuối cùng của bản thể các ngươi, bây giờ còn tham lam, không biết hối cải như vậy. Thanh âm trong vách tường đá dường như bị Tô Nhu nói kích thích, chúng nó kêu rên biến thành phẫn nộ gào thét chấn động đến mức vách đá phát ra từng trận run rẩy. Thực sự là gia hỏa điếc không sợ súng a, Tô Nhu cũng không phải một y tốt tính, hắn từ biệt dáng dấp ôn thuần trước mặt Nhung Diệu, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo, xòe bàn tay ra nâng một đoàn hồ hỏa màu xanh đi đến trước mặt vách đá, âm thanh lãnh đạm nói. Đừng cho là ta hết cách với các ngươi rồi, các ngươi nếu là lại gào ta liền diệt đời sau các ngươi, để chúng nó lại đây bồi các ngươi. Tại Tô Nhu dứt tiếng vách đá bên trong âm thanh im bặt đi, thật giống như vừa nãy không có thứ gì phát sinh, Nhung Diệu đi lên trước nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy ta cũng nghe đến âm thanh này, lúc đó là lợn rừng huynh đệ đi ra chúng nó mới yên tĩnh, chúng nó đến tột cùng là vật gì? Tô Nhu thu hồi lạnh lẽo trên người cười tới gần Nhung Diệu cùng Nhung Diệu nói đến ngọn nguồn oán khí trong vách đá cùng với chuyện kinh mạch trên núi, hai người bộ dáng thân mật nói chuyện đem lợn rừng tinh bên cạnh xem trò vui xem đến trong lòng mỏi, đồng thời cũng bắt đầu đau lòng Thường Tiểu Khôi, dựa theo sức dính của Tô Lão Đại cùng Nhung Diệu Thường Tiểu Khôi phải mỗi ngày đều trải qua chuyện như vậy đi, thật đáng thương, thật sự thật đáng thương. Trải qua Tô Nhu giải thích Nhung Diệu đã hoàn toàn minh bạch tất cả chuyện phát sinh gần nhất, đồng thời đối Tô Nhu nói. Thứ trong vách tường đá là oán khí của yêu thú trước kia, như vậy bọn họ gần nhất tại sao lại càng ngày càng mạnh? Bảy yêu thú kia là bởi vì tham lam mà chết, liền ngay cả đến chết vẫn đều không cam lòng dựa vào một hơi cuối cùng còn sót lại hậu thế, bọn họ đại biểu tham dục. Tô Nhu lặng lặng nhìn mấy vết chân còn lại trên đất thở dài, nói tiếp. Phong ấn của ta là thuật đặc biệt của Tô Thị Hồ tộc, ngoại trừ ta không ai có thể thả bọn họ đi ra, trừ phi là người có tham dục cực mạnh, chúng nó lần này bạo động phòng trừng cùng người có liên quan. Đó là bởi vì có người lên núi. Nhung Diệu khó giải thích được nhớ tới bố cáo lúc trước tại trấn nhìn đến, hắn suy đoán nói. Gần nhất có người lên núi, ta cảm thấy được cần phải cùng bố cáo trên trấn có quan hệ. Ta cũng nghĩ như vậy, trước đây đều không có người lên núi, chính là vạn năm nhân sâm kia gây ra hỏa, mọi người đều vì tham dục mà lên núi cho nên mới có thể làm oán khí trong vách đá bạo động. Tô Nhu nhìn rất nhiều dấu chân hỗn độn trên đất lập tức hướng lợn rừng tinh nói. Đám người lên núi kia bây giờ ở nơi nào? Ngao, a, ngao. Lợn rừng tinh nói xong Tô Nhu ánh mắt tối sầm, lại tiếp tục giải thích cho Nhung Diệu. Lợn rừng tinh nói đám người kia nghe thấy âm thanh trong vách đá liền bị dọa đến chạy xuống núi, thế nhưng tham niệm của những người kia đã bị oán khí hút vào. Nếu là oán khí này vẫn luôn hút tham niệm của người thì như thế nào? Nhung Diệu không khỏi thay Tô Nhu lo lắng. Tô Nhu phát hiện tâm tư Nhung Diệu, ngẩng đầu lên một bộ dáng định liệu trước, đối Nhung Diệu cười nói. Đương nhiên là chạy ra, bất quá có ta ở đây, ta có thể lại ngăn chúng nó một lần, không có gì ghê gớm, a Diệu ca ngươi không cần lo lắng ngao. Có Tô Nhu nói, Nhung Diệu lúc này mới yên lòng lại, cùng Tô Nhu ở sau núi xoay chuyển vài vòng liền cùng trở về nhà. Từ sau khi vách đá xuất hiện chuyện, nhóm yêu thú trên Linh Tê Sơn đều đề cao cảnh giác, lợi dụng các loại biện pháp đem số người còn chưa lên núi đều dọa đi hết, oán khí bên trong vách đá bị Tô Nhu làm kinh sợ lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Ngày đó Nhung Diệu đem mứt đưa đến mứt cửa hàng liền cùng Tô Nhu bọn họ tiếp tục bày sạp bán quả dưa hấu, mùa hè thời tiết cực nóng, Nhung Diệu tại lúc không có người cũng sẽ cùng Tô Nhu trốn ở trên xe lừa chính mình hóng mát. Xe lừa lúc trước liền bị Nhung Diệu cải tạo thêm, làm thêm nhà lá ở đỉnh đầu vừa vặn che nắng, mùa hè dùng để nghỉ hè hóng mát vừa vặn. Đến ăn quả dưa hấu, Nhung Diệu cắt quả dưa hấu đưa cho Tô Nhu, trong mắt mỉm cười nhìn Tô Nhu gặm quả dưa hấu. Chỉ là cũng không lâu lắm Thường Tiểu Khôi liền tại quầy hàng cách đó không xa kích động gọi hắn và Tô Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung đại ca, lão đại các ngươi mau tới đây a. Nhung Diệu cũng thật tò mò Thường Tiểu Khôi đến cùng gặp được cái gì mà vô cùng phấn khởi như vậy, hắn dựa vào chiều cao của chính mình rất dễ dàng nhảy xuống xe lừa, đi tới quầy hàng nhìn về phía phương hướng Thường Tiểu Khôi chỉ, không khỏi sững sờ. Mà Tô Nhu thấy Nhung Diệu đi xuống chính mình cũng giống như đuôi nhỏ tự đắc, nâng quả dưa hấu xuống xe thuận theo Thường Tiểu Khôi tầm mắt nhìn rõ ràng người đối diện, yên lặng gặm xong quả dưa hấu nguyết Thường Tiểu Khôi một cái. Không phải là Hồ Diễm Dung sao, ngươi cao hứng cái gì, đừng nói với ta ngươi xem trọng nàng, vậy ta ngay đây trực tiếp nói cho ngươi biết hôn sự này ta không đồng ý, ai, lão đại ngươi nghĩ cái gì a, ta là để ngươi nhìn nàng bây giờ là cùng ai cùng nhau. Thường Tiểu Khôi cũng học bộ dáng Tô Nhu, nguyết Tô Nhu một cái, nghĩ thầm chính mình là một lão thử có phẩm vị, làm sao có khả năng sẽ thích Hồ Diễm Dung. Hắn thấy đại gia không nói lời nào, liền nói tiếp. Hồ Diễm Dung này quả nhiên không bình thường, mấy ngày nay không gặp liền trèo lên được người khác. Nhung Diệu tại Thường Tiểu Khôi nhắc nhở thay Tô Nhu còn đang thầm nghi hoặc giải thích. Nếu như ta nhớ không lầm người bây giờ cùng Hồ Diễm Dung uống rượu chính là Tiền Gia Đại Thiếu Gia. Tiền Gia Đại Thiếu Gia. Tô Nhu vẫn không nhớ được người kia là ai, vẫn cứ mê man nhìn về phía Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng không biết làm sao hình dung, cuối cùng suy nghĩ hồi lâu quyết định thay đổi lời giải thích. Chính là người không hỏi giá liền mua rất nhiều quả dưa hấu của chúng ta. Chấm, ngao ta nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta kiếm lời không ít tiền bạc a, kha kha kha. Vừa nhắc tới tiền bạc Tô Nhu lập tức nhớ lại Tiền Gia Đại Công Tử, hắn xoa xoa tay tiếp tục cầm một khối dưa hấu, ngoài miệng thong dong nói. Ta không quan tâm Hồ Diễm Dung nàng cùng ai cùng nhau, chỉ cần không tới quấy rầy cuộc sống của ta là đến nơi. Tô Nhu nói xong liền không quan sát Hồ Diễm Dung ở quán trà đối diện nữa, xoay người giúp Nhung Ngọc gọt quả dưa hấu, Nhung Diệu cùng Tô Nhu ý nghĩ nhất trí qua loa nhìn qua liền khuyên Thường Tiểu Khôi cùng đi chào hỏi khách nhân. Đương nhiên Tiền Gia Đại Công Tử trò chuyện vui vẻ với Hồ Diễm Dung trong quán trà cũng không biết ý nghĩ của Tô Nhu về bọn họ, nàng giơ cốc lên nhu tình chân thành nhìn về phía Tiền Gia Đại Công Tử. Đại công tử, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi cũng đã đem bố cáo giá cả nâng lên, nhất định sẽ có người giúp chúng ta tìm nhân sâm, thời điểm đó bệnh của Tiền lão gia tử sẽ thuốc đến bệnh trừ. Tiền đại công tử giơ lên chén rượu trong tay ngẩng đầu lên đem rượu uống một hơi cạn sạch thở dài nói rằng. Hy vọng tất cả như lời Hồ cô nương nói, có thể cầu được vạn năm nhân sâm kia cứu ta cha một mạng, chỉ là vạn năm nhân sâm này thật sự tồn tại sao? Đại công tử, muội muội ta các nàng hoàng gia đời đời kiếp kiếp làm nghề y, nàng không thể lừa gạt chúng ta. Hồ Diễm Dung trong mắt chứa ý cười tiếp tục giúp Tiền đại công tử rót chén rượu, đưa tay ra khẽ vuốt tay Tiền đại công tử âm thanh nhu tình như nước. Huống hồ chúng ta hiện tại cũng không có người khác có thể trị lão gia tử, chúng ta tóm lại là muốn thử một lần. Ai, Hồ cô nương nói rất có lý, là Tiền mẫu kiến thức nông cạn, ta tự phạt một chén. Tiền đại công tử tiếp tục uống một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Diễm Dung cười giơ ly rượu lên, dùng chén rượu che lại gương mặt chính mình giờ khắc này đang cười đến dữ tợn, Tô Nhu lần này ta nhất định có thể đem ngươi đánh bại, Hồ gia ta không phải dễ chọc. Bán xong dưa hấu Nhung Diệu cùng Tô Nhu giống như thường ngày cùng về nhà, chỉ là ở tại thời điểm bọn hắn mới vừa lên núi liền phát hiện trên đường lên núi xuất rất nhiều dấu chân người. Nhung Diệu nhìn gương mặt Tô Nhu càng thêm ngưng trọng, rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, hắn ghìm chặt dây cương đi xe trở về nhà đem Nhung Ngọc giao cho Thường Tiểu Khôi chăm sóc, mình cùng Tô Nhu cùng đi ra cửa. Núi này mỗi ngày đều có yêu thú luân phiên trông coi, làm sao còn sẽ có người tiến vào. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đồng thời men theo vết chân người đi lần theo đã lên núi, hắn nhìn chằm chằm dấu chân to nhỏ trên đất đã đoán ra lần này nhân số lên núi cũng không dưới 10 người. Tô Nhu không nói chuyện, đầu kia chó hoang cùng con chăn bị thương đi ra, chúng nó nằm nhoài dưới chân Tô Nhu phát ra tiếng rên rỉ liên tiếp, Tô Nhu nghe rõ ràng sau đó phất tay để chúng nó lui ra, chính mình xoay người đối Nhung Diệu nói. Vừa nãy chó hoang cùng con chăn là yêu ngày hôm nay phụ trách thủ sơn, chúng nó nói liền tại một canh giờ trước có mấy con chồn hôi ở ngoài núi đem chúng nó đả thương vây ở trong bụi rậm, cũng không lâu lắm thì có một đám người lên núi, đám chồn hôi này thật giống như cố ý đem người thả tiến vào, chúng ta phải đi vách đá nhìn một chút. Ân, ta cùng ngươi đi. Nhung Diệu nắm chặt tay Tô Nhu, ánh mắt kiên định theo Tô Nhu cùng đi phía sau núi. Đến phía sau núi thời điểm Nhung Diệu cùng Tô Nhu vừa vặn nhìn thấy đám người lên núi kia, Nhung Diệu hắn còn nhìn thấy Nhung lão nhị trong đám người bây giờ đang cùng những người khác vừa nói vừa cười. Nếu ta nói cũng là nhóm các ngươi biết nhìn xa, chúng ta người trong thôn cũng không dám lại lên núi, thật là một đám nhát gan. Nhung lão nhị cùng những người khác phía sau nói xấu thôn dân, thấy không ai để ý tới hắn, lúng túng cười cười, liền tìm những đề tài khác. Chúng ta tuy rằng không tìm được vạn năm nhân sâm nhưng chưa chắc không tìm được những thảo dược khác mà, lại tỉ mỉ tìm xem nhất định có thể tìm tới vạn năm nhân sâm kia. Ân, dù sao mấy người huynh đệ chúng ta cũng đã tìm ở những núi khác, cũng chỉ còn sót lại núi quỷ này. Dương Đại Sơn trên trấn cùng Nhung lão nhị đáp lời còn không quên dùng một côn đùa bỡn bãi cỏ dưới chân để ngừa chính mình bỏ qua bất kỳ một cây cỏ thuốc nào. Ta nghe trên trấn Thêu Phường Hồ cô nương nói lão tiền gia lên giá, có tới 1.000 lạng bạch ngân a, Hồ cô nương còn nói để chúng ta tới trên núi này nhìn, không chắc có thể phát hiện bảo bối, nàng thực sự là cô nương tốt a. Dương Tiểu Sơn đỏ mặt cùng đại gia nói chuyện. Lúc này Dương Đại Sơn liếc nhìn Dương Tiểu Sơn một cái chế giễu cười nói. Ngươi đừng có nằm mộng, còn muốn ăn thịt thiên nga, nhân gia Hồ cô nương lớn lên xinh xắn như vậy nhất định phải gả người có tiền. Dương Tiểu Sơn bị Dương Đại Sơn làm sặc đỏ mặt, đại gia thấy thế cũng đều dồn dập cười nhạo Dương Tiểu Sơn, rất là náo nhiệt. Nhung Diệu cùng Tô Nhu ẩn tại trong bụi rậm, hắn đã có thể đoán ra người phá rối đến tột cùng là ai, chỉ là hắn không nghĩ ra nàng tại sao phải làm như vậy, liền tại thời điểm hắn trầm mặc Tô Nhu từ trong bụi rậm đứng dậy chuẩn bị đem những người kia bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này oán khí trong vách đá lần thứ hai bạo động, từng tiếng kêu rên kia đem tất cả mọi người ở đó sợ đến tứ tán trốn tránh, Nhung lão nhị nóng lòng chạy trốn trực tiếp lăn xuống núi. Tuy rằng mọi người đều trốn thế nhưng vách đá vì hút tham niệm quá nhiều của mọi người, vọt thẳng phá vách đá, Tô Nhu bản năng dùng pháp lực đem Nhung Diệu bảo vệ, lại tại thời điểm lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Hồ Diễm Dung. Cách chương.